Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước An Duyệt và Bùi Vũ Hành đăng ký kết hôn có thể coi là kết hôn chớp nhoáng. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, càng không nói đến đám cưới. Ngày đăng ký, Bùi Vũ Hành đã nói với An Duyệt sau khi quay xong bộ phim này sẽ tạm dừng công việc tổ chức đám cưới, đi hưởng tuần trăng mật. An Duyệt không quá quan tâm đờ đến đám cưới, cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Cô đã sinh con, trình tự đã bị đảo lộn, không còn mong đợi gì về đám cưới nữa. Xa cách Bùi Vũ Hành hơn 2 năm, cô thật sự không ngờ cuối cùng vẫn có thể kết hôn với anh. Hơn nữa còn nhanh như vậy, bây giờ đã vài tháng sau khi kết hôn. Mặc dù không thể ở bên nhau mỗi ngày, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được một cách chân thực rằng họ là một gia đình. Một gia đình không thể tách rời, như vậy là đủ rồi. Những thứ khác đều là phù phiếm. Lần trước bố mẹ Bùi Vũ Hành trở về đã thảo luận với An Duyệt về vấn đề đám cưới. Họ đề nghị tổ chức ở nước ngoài. Bùi Vũ Hành quá nổi tiếng trong nước. Nếu tổ chức đám cưới ở trong nước, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn. An Duyệt và Bùi Vũ Hành đều không phải là người thích phô trương. Đám cưới chỉ muốn đơn giản và ấm áp, không muốn bị những chuyện không liên quan làm phiền. Tuy nhiên, Bùi Vũ Hành còn phải bận rộn một thời gian dài nữa, nên họ nói sẽ cân nhắc. An Duyệt không để chuyện này trong lòng. Điều cô mong chờ hơn là sau khi Bùi Vũ Hành bận xong sẽ đưa cô và An Trạch Hạo đi nghỉ dưỡng. Bùi Vũ Hành để cô chọn địa điểm nghỉ dưỡng nên dạo này cô thường lật xem tạp chí du lịch khi rảnh rỗi. Kha Vân thì rất ủng hộ họ tổ chức đám cưới, vì muốn xem An Trạch Hạo làm phù rể. Hơn nữa, cô ấy muốn làm phù dâu. Cậu xem tớ đi, chắc là vì chưa từng làm phù dâu nên mới không có vận đào hoa. Kha Vân đổ lỗi cho việc này. An Duyệt bật cười. Cậu chắc chắn là cậu không có vận đào hoa sao? Không có. Trong lòng cậu quả nhiên không có đại từ, An Duyệt nói với vẻ tiếc nuối. Gần đây Kha Vân khá bận rộn, phần lớn thời gian đều ở ngoài thành phố. An Duyệt lại chuyển đến biệt thự của Bùi Vũ Hành, nơi ở của hai người cách xa nhau, cô ấy ít khi đến hơn. An Duyệt có An Trạch Hạo, buổi tối không tiện ra ngoài, vì vậy cơ hội gặp mặt cùng Kha Vân và Đại Từ rất ít. Tuy nhiên, cô không ít lần được nghe về chuyện của Đại Từ. Mỗi lần gặp mặt hoặc gọi điện cho Kha Vân, cô ấy đều nhắc đến Đại Từ. Theo quan điểm của An Duyệt, Kha Vân đã để Đại Từ trong lòng, chỉ là không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận. Kha Vân nghe An Duyệt nói vậy, không còn vẻ mặt thản nhiên như lúc nãy. Cô ấy chuyển chủ đề. Này, nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Chuyện gì? An Duyệt nghiêm túc hỏi. Kha Vân đảo mắt, khóe miệng nở một nụ cười danh mãnh. Hai người có muốn sinh thêm con không? An Duyệt còn tưởng cô ấy định hỏi chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ lại là chuyện này. Chưa nghĩ đến, sinh đi, gen tốt như vậy, đừng lãng phí. An Duyệt trừng mắt nhìn Kha Vân, phản công lại, chuyện này không vội, dù sao đã có Hạo Hạo rồi. Còn cậu thì sao? Cậu chưa sinh đứa nào mà đã giục tớ sinh đứa thứ hai rồi. Không phải là không có điều kiện sao? Sao cậu lại không có điều kiện? Thiếu cơ sở hạ tầng. Không đợi An Duyệt mở miệng, Kha Vân nghiêng người về phía trước với vẻ mặt danh mãnh, thì thầm vào tai cô. Không có đàn ông, cơ sở hạ tầng. An Duyệt không cởi mở như cô ấy, mặt đỏ bừng không kiểm soát được, khiến Kha Vân cười phá lên. Tuy nhiên, Kha Vân, người nói rằng mình không có đàn ông, 2 tháng sau, đã tổ chức một đám cưới hoành tráng ở Bali. Chú rể là Đại Từ, họ kết hôn vì đã có con. Theo lời Kha Vân kể lại, vào một đêm mưa gió bão bùng, có thể cô ấy vô tình bị sét đánh đến ngu người nên mới làm ra chuyện ngu ngốc, đến nỗi bây giờ phải gánh chịu hậu quả thế này. An Duyệt không thương tiếc vạch trần sự thật. Thời tiết không gánh tội này được đâu. Rõ ràng là cậu đã thèm muốn đại từ từ lâu rồi. Kha Vân lập tức biện minh. Không phải nhé, là anh ấy. Cô ấy dừng lại đúng lúc nói đến điểm quan trọng. An Duyệt không dễ dàng buông tha cho cô ấy như vậy. Anh ấy làm sao? Kha Vân ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. Là anh ấy cưỡng ép tớ. Cưỡng ép là phong cách của cậu mới đúng chứ. Ai nói vậy? Tớ rất đoan trang nhé. Được chưa? Kha Vân mạnh miệng, nhưng mặt đã đỏ ửng. An Duyệt cười thầm. Hiếm khi thấy Kha Vân xấu hổ như vậy. Kha Vân vừa nhìn thấy biểu cảm của An Duyệt liền tỉnh táo lại. Đưa tay véo má cô. Giỏi lắm, người đã kết hôn quả nhiên khác biệt. Phóng khoáng hơn nhiều rồi. An Duyệt, không có đâu. Tớ chỉ nói chuyện như vậy với một số người thôi. Vậy cậu nói gì khi ở bên Bùi Vũ Hành? Kha Vân không định để An Duyệt trả lời. Tự mình nói tiếp. À, cậu không cần nói đâu. Trẻ em không nên nghe thì tốt hơn. Biểu cảm của cô ấy rất khoa trương. Diễn xuất rất nhiệt tình. An Duyệt phủ nhận. Mới không có đâu. Chậc, tớ không tin. Người đàn ông nhà cậu trông có vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng chính những người đàn ông đẹp trai kiểu cấm dục như vậy, khi bùng nổ mới là tuyệt đỉnh. An Duyệt không thể phản bác. Tháng 11, đám cưới của An Duyệt và Bùi Vũ Hành được tổ chức tại Trung Quốc. Theo phong cách truyền thống, An Duyệt và Bùi Vũ Hành cùng với bố mẹ hai bên đã thảo luận về khá nhiều hình thức đám cưới. Cuối cùng đều thống nhất rằng phong cách truyền thống là thú vị nhất. Hai người họ quen nhau khi quay phim cổ trang. Cả hai trong phim đều mặc trang phục cổ đại, là thanh mai trúc mã, rất đẹp đôi. Trong bộ phim đó, họ không có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng ngoài đời, họ có thể bên nhau đến bạc đầu. Vì tổ chức ở trong nước, việc thu hút sự chú ý là điều không thể tránh khỏi. Họ cũng đã chấp nhận điều đó, không cố tình che giấu thông tin. Chỉ cần đảm bảo an ninh là được. Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Dưới sự chỉ đạo của An Duyệt, Bùi Vũ Hành đã đăng một vài bức ảnh cưới lên Weibo. Hai người mặc trang phục cưới màu đỏ tươi. Một người tuấn tú phi phàm. Một người xinh đẹp thoát tục. Trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh. Ngoài ra, An Trạch Hạo cũng xuất hiện trong ảnh. Bé mặc một chiếc áo choàng dài có cổ áo chéo, đội một chiếc mũ ngọc trên đầu, trông như một cậu công tử nhỏ của một gia đình quý tộc. Vừa đáng yêu vừa đẹp trai, có 9 bức ảnh trong album, 8 bức đầu tiên đều rất đẹp và hài hòa, nhìn rất ấm áp hạnh phúc. Nhiều người hâm mộ xem xong đều cảm thấy xúc động. Tuy nhiên, bức ảnh cuối cùng đã khiến cảm xúc vừa mới nảy sinh ngay lập tức sụp đổ. Trong bức ảnh cuối cùng, An Trạch Hạo ngã xuống đất, chiếc mũ trên đầu nghiêng lệch, biểu cảm của bé vừa rối rắm vừa ngơ ngác, mặc dù trông có vẻ hơi đáng thương, nhưng tư thế ngã lại quá đặc biệt, cộng thêm biểu cảm đáng yêu của bé, khiến người xem không khỏi bật cười. Tất nhiên, những bức ảnh này đều do An Duyệt lựa chọn. Khi cô chọn bức ảnh cuối cùng, Bùi Vũ Hành có biểu cảm phức tạp. Nhìn cậu con trai ngây thơ không hiểu chuyện, tự hỏi liệu sau này khi lớn lên bé có ý kiến gì không? Đến lúc đó anh có nên nhận trách nhiệm về mình không? Lần đăng ảnh này, cuối cùng An Trạch Hạo đã chiếm hết sự chú ý, đây chính là hiệu quả mà An Duyệt muốn. Cô ở bên cạnh Bùi Vũ Hành khiến rất nhiều người coi cô là tình địch. Nhưng nếu có An Trạch Hạo, mọi người sẽ đều tập trung vào bé. Con trai đã trở thành tấm khiên bảo vệ cho em rồi. Bùi Vũ Hành vừa khóc vừa cười. An Duyệt bế An Trạch Hạo lên. Hôn mạnh vào mặt bé với vẻ mặt cưng chiều. Hạo Hạo, mẹ yêu con lắm. An Trạch Hạo rất vui. Hạo Hạo cũng yêu mẹ. Mẹ lấy con làm tấm khiên. Con có vui không? Hửm, An Trạch Hạo không biết tấm khiên là gì. An Duyệt không định giải thích. Nháy mắt với bé, lại hỏi một lần nữa. Vui không? An Trạch Hạo ngây thơ vô tội, nhìn mẹ với vẻ mặt vô hại, gật đầu, nói, vui ạ. Ân Duyệt cười lớn hơn, hai tay nâng khuôn mặt mũm mĩm của bé, nhìn ngũ quan xinh đẹp của bé bị thay đổi, tình mẫu tử tràn đầy. Hạo Hạo nhà mình thật đáng yêu. An Trạch Hạo muốn nói gì đó, động đậy miệng, nhưng phát hiện bị hành động nâng mặt của mẹ cản trở. Bèn nắm lấy ngón tay mẹ, kéo xuống, Hạo Hạo đáng yêu. An Duyệt gật đầu, Hạo Hạo nhà mình là giai đẹp. Đối với sự khen ngợi như vậy, An Trạch Hạo rất thích thú, cười hì hì nói, Hạo Hạo là giai đẹp. Bùi Vũ Hành im lặng nhìn hai mẹ con, biểu cảm trên mặt phức tạp. An Duyệt đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, nhìn về phía anh. Cuối cùng Bùi Vũ Hành cũng không nhịn được nói, em đang lừa con trai đấy. An Duyệt ôm chặt An Trạch Hạo, đáp lại, lừa một lần không sao mà. Một lần, được rồi, không chỉ một lần, anh cũng có thể lừa. Bùi Vũ Hành hoàn toàn không còn gì để nói, nhìn con trai mình với ánh mắt thương cảm. An Trạch Hạo nghe cuộc đối thoại của bố mẹ, với bản tính ham học hỏi, cậu bé nghi ngờ hỏi, lừa là gì à? Bây giờ bé đã có thể nói được rất nhiều. Gặp từ không hiểu, sẽ hỏi, hỏi đến cùng thì thôi. An Duyệt suy nghĩ một chút. Lừa là đào một cái hố trên mặt đất. Cái đó gọi là hố. An Trạch Hạo cúi đầu nhìn sàn nhà bằng phẳng, cố gắng tìm kiếm cái hố. An Duyệt, ở đây không có hố. Bùi Vũ Hành, ở đây có hố. An Trạch Hạo, hửm, bé nhìn đi nhìn lại, không thấy. Bùi Vũ Hành, mẹ con đào một cái hố. An Trạch Hạo, hửm. An Duyệt cười gượng, nói với An Trạch Hạo, không có đâu. Khuôn mặt nhỏ của An Trạch Hạo hiện lên vẻ thất vọng. Bùi Vũ Hành thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai sau đám cưới, nắng đẹp rực rỡ, đi thôi, chúng ta ra sân đào một cái hố. Thế là, cả nhà ba người hào hứng cầm xẻng ra sân chơi bùn. Bùi Vũ Hành đưa xẻng cho An Duyệt. Em đào đi, đây là công việc nặng nhọc. Bùi Vũ Hành bình thường rất thương An Duyệt. Cô đi bộ nhiều anh cũng xót. Rồi bế cô đi, bây giờ, lại để cô cầm xẻng đào đất. Bùi Vũ Hành vẻ mặt thản nhiên. Em giỏi đào hố mà. An Duyệt. Sao có cảm giác chồng đang giúp con trai trả thù vậy? Em cảm thấy anh không yêu em nữa. Cô cầm xẻng, vẻ mặt buồn bã. Bùi Vũ Hành chống tay lên trán, mềm lòng, đưa tay ra muốn lấy lại cái xẻng. An Duyệt né tránh, không đưa cho anh. Hừ một tiếng, nói, không cho anh, em sẽ đào. Em giỏi đào hố nhất, sau này sẽ đào thêm nhiều hố cho anh. Bùi Vũ Hành lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, bắt đầu hối hận về hành động của mình. Ngày thứ ba sau đám cưới, Bùi Vũ Hành đưa An Duyệt và An Trạch Hạo cùng bay đến một hòn đảo xinh đẹp để hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật của họ khác với những người khác, dù sao cũng mang theo một đứa trẻ 2 tuổi, nhưng trừ việc không thể hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, thì nhờ có An Trạch Hạo đáng yêu, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Ban đầu Bùi Vũ Hành dự định đi trăng mật ít nhất 20 ngày. Nhưng An Duyệt không thể bỏ công việc của mình. Sau khi thương lượng, chuyến đi đã được rút ngắn xuống còn 12 ngày. Cô muốn nói 10 ngày, nhưng Bùi Vũ Hành không vui, nên không dám nói. Để có được 12 ngày này, cô cũng đã phải trả một cái giá. Đau đớn, bị hành hạ đến mức không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cách chương.